Tiên ma đồng tu, chương 858, thần côn Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể có bất luận cái gì chấm mút cơ hội. Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn thật sự chết không biết xấu hổ đưa tay sờ tại Âu Dương Thành Ngọc trên mặt. Theo cái trán bắt đầu. Nhắm mắt lại từng điểm vuốt ve. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Xem ra thật đúng là như có chuyện như vậy. Hoàn toàn chính là một cái tiểu thần côn. Âu Dương cô nương, người thiên đình không sai. Nó đủ mượt mà, vừa sờ ngay cả có phúc khí nữ tử. Mà các còn kém một chút, như không đại cơ duyên. Rất khó có rất cao phát triển không gian. Chỉ có thể dựa vào tổ tông truyền thừa cơ nghiệp sống qua ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thải Ngọc tin tưởng không nghi ngờ. Nàng là chính cống tiên nhị đại. Mặc dù nói Lang Gia Tiên Tông thực lực không phải rất mạnh, nhưng nói như thế nào cũng là hơn 2000 năm đã lâu môn phái. Từ nhỏ tất cả mọi người đối với nàng yêu thích có tốt. Nàng cũng cho là mình là đương thời xuất sắc nhất nữ tử. Sau khi lớn lên mới dần dần phát hiện, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Chính mình rời đi cha mẹ kỳ thật cái gì cũng không tính toán. Diệp Tiểu Xuyên ăn nói bậy bạ thật sự là nói đến nàng trong trái tim. Chặn lại nói, ta đây như thế nào tìm kiếm mình cơ duyên? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hay là nhắm mắt lại. Hai tay tại Âu Dương Thải Ngọc trên mặt sờ soạng ba lượt. Nói, bây giờ còn không có lấy ra đến. Ta thử lại lần nữa. Sau đó tay của hắn mà bắt đầu xuống du tẩu. Theo Âu Dương Thải Ngọc cái cằm, một mực mò tới cổ, còn muốn tiếp tục xuống thời điểm. Cố Phán Nhi, Bách Lý Diên đám người bây giờ nhìn không nổi nữa. Đem cái nào đó tiểu thần côn đè xuống đất chính là một trận mãnh liệt đấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Âu Dương Thải Ngọc mới phát hiện, nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi đều là tại nói hưu nói vượn. Mục đích đúng là muốn chiếm tiện nghi của mình. Vừa rồi quá tín nhiệm tiểu tử này. Kết quả nhượng hắn bàn tay heo ăn mặn đã thiếu chút nữa sờ đến lồng ngực của mình. Nếu lại để hắn tiếp tục nữa, chính mình khẳng định phải thiệt thòi lớn. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Âu Dương Thải Ngọc bạo nóng này liền lên đây. Mãnh liệt đạp Diệp Tiểu Xuyên mấy cước. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng cầu xin tha thứ. Nói, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không cần như vậy chăm chú a, ngươi nếu như cảm thấy có hại chịu thiệt. Vậy ngươi sờ trở về là được. Ta không ngại, đều nói. Thủy đến thanh tức thì vô địch. Người đến ti tiện tức thì vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm người này. Bàn về ra mặt không ai có thể là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Mà ngay cả Bách Lý Diên, giới sắc đều được cam bái hạ phong. Cùng cái này không biết xấu hổ ra hòa cùng một chỗ ở lại thời gian lâu dài. Cái nào tiên tử không có bị hắn nếm qua đậu hũ lau quá dầu. Nói là nói không lại thằng này, đánh đi vô số lần hắn cũng không biết hối cải. Chỉ có thể chính mình tăng cường cảnh giác. Sốc lại hoàn toàn tinh thần. Không để cho tiểu tử thúi này bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước mọi người đều bị Diệp Tiểu Xuyên một ít tinh thần chi đạo hù dọa. Này mới khiến mọi người buông lỏng cảnh giác. Thiếu chút nữa nhượng tiểu tử này chiếm được đại tiện nghi. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Ở đây sở hữu tiên tử cũng đã biết rõ. Về sau cảm thấy không muốn tin tiểu tử này hội sơ cốt vừa nói như vậy. Lúc này, Dương Liễu Địch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lục giới. 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng, mình bị cái này xú hòa thượng tại lôi kéo giấu tay cả buổi. Nói là cho mình xem tướng thầy tướng số. Bây giờ nghĩ lại là mình thiên chân vô tà. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, lục giới cũng bị đánh một trận. Anh không ra anh, em không ra em ngồi xổm cùng một chỗ gặm thịt xương đầu. Rất mập mạp thịt chất đều bị những cái kia tiên tử ăn hết. Đến phiên Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới lúc, chỉ còn lại cổ gà. Liền Vượng Tài cũng bắt đầu ghét bỏ Diệp Tiểu Xuyên. Cả đêm đều tại một đám tiên tử chu vi nịnh nọt ton hót. Lăn lộn không ít ăn ngon. Hoàn toàn từ bỏ nó đáng thương tiểu chủ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ai cảnh giới ai cũng ngủ không an ổn. Diệp Tiểu Xuyên ăn cơm tối. Thấy sắc trời đã không còn sớm. Liền chuẩn bị đuổi Sơn Hạ trực thúc phụ trách bên ngoài cảnh giới công tác. Kết quả mệnh lệnh của mình căn bản truyền đạt không ra đi. Trải qua chúng tiên tử thảo luận về sau. Nhất trí quyết định, về sau gác đêm công tác liền do Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới hai người này phụ trách. Nhượng hai người này nhớ lâu một chút. Xem về sau còn có thể sẽ không mượn mình là sờ cốt đại sư tên tuổi loạn chiếm cô nương tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật tối nay lục giới là bị hồ cá tai ương. Lòng hắn lý rất không cân đối. Đêm nay chính mình cái gì cũng không có làm a. Sờ Âu Dương Thải Ngọc chấm mút sỗ sàng chính là Tiểu Xuyên huynh đệ. Đóng ta chuyện gì? Hắn hướng tiên tử ủy ban đưa ra khiếu nại. Kháng nghị các nàng loại này không chịu trách nhiệm hành vi. Kết quả 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thượng bị hắn sờ cốt cũng không dừng lại Dương Liễu Địch một người. Dương Thập Cửu vậy mà cũng bị lục giới mượn sờ cốt lấy cớ. Bàn tay MU bàn tay bị cái này xú hòa thượng sờ soạng mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, khiếu nại không có hiệu quả. Kháng nghị cũng không hiệu quả. Còn bị người lại đập một đốn. Vừa muốn nói xạo mình là chính thức sờ cốt đại sư. Phật môn bất truyền bí mật. Cũng không giống như Tiểu Xuyên huynh đệ như vậy là chiếm cô nương tiện nghi giã hồ thiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ôm một cục xương. Một bên gặm vừa nói. Ngươi có thể xong rồi à. Tất cả mọi người là một cái tâm lý. Ngươi không hẳn như vậy so với ta cao thượng đi nơi nào. Gác đêm liền gác đêm. Nếu như là chính mình không may Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ giận dữ. Hiện tại có một người cùng mình một dạng không may. Hắn lập tức sẽ không tức giận. Người thói hư tật xấu. Chính mình một cái không may cảm thấy rất ủy khuất. Thế nhưng có người cùng chính mình cùng một chỗ không may. Vậy không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay là bách lý diên bạn chí cốt. Đem nguyên bản thuộc về hắn ra hồ áo khoác lại trả lại cho hắn. Hắc Xâm Lâm trong đêm rét lạnh. Cũng không thể đông lạnh hư mất tiểu tử này. Lục giới liền so sánh thảm rồi. Một năm bốn mùa liền như vậy một bộ phá tăng y là mới 3 năm. Xưa cũ 3 năm. May may vá vá lại 3 năm. Nguyên bản màu xanh nhạt tăng y khắp nơi miếng vá. Không biết còn tưởng rằng mặc trên người tên ăn mày phục đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn xem Bách Lý Diên đem ra hồ áo khoác đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Đã ở chờ người khác cho hắn tiễn đưa giữ ấm quần áo. Ra hồ áo khoác coi như xong. Tiễn đưa một thân áo bông cũng thành a, ngốc núc ních đợi cả buổi. Không ai phản ứng đến hắn. Trong gió rét 45 độ nhìn lên bắt đầu thất tinh. Làm cho mình nước mắt không muốn rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lớn tiếng nói. Chấm, vì cái gì không ai quan tâm ta. Trời lạnh như vậy gác đêm. Ta cũng cần ra thảo. Động tác này trêu chọc mọi người cười ha ha. Nhao nhao tán dương lục giới không hổ là lục quái nhân trong thú quái nhân danh tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đang tại mặc ra hồ áo khoác. Cái này áo khoác là mấy năm trước tại Thương Vân Sơn đánh chính là một đầu điếu tình bạch ngạch hổ. Lột ra về sau Đỗ Thuần cho hắn may. Cả trương hổ ra cũng rất hoàn chỉnh. Liền đuôi cọp đều có. Nghe được Lục Giới Hòa Thượng bi thương thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói, Lục Giới, ngươi cũng đừng không phục. Nhan giá trị rất trọng yếu. Ta đã sớm nhường cho ngươi giảm béo. Kết quả ngươi 10 năm này tựa hồ lại mập vài vòng. Trách ngươi chính mình, anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc là không thể nhìn thấy huynh đệ của mình chịu đông lạnh. Mặc dù biết Lục Giới thằng này đạo hạnh cao cường, sẽ không bị đông lạnh. Có thể Diệp Tiểu Xuyên hay là ném cho hắn một kiện chính mình trước lúc mua một kiện da gấu áo khoác. Tuy nói là gấu chó da. So ra kém gấu trắng da giữ ấm. Thế nhưng Lục Giới không quan tâm. Chỉ cần nhượng cái này mập hòa thượng cảm giác được nhân gian khắp nơi có ôn hòa là được. Linh tịch cảnh giới đạo hạnh. Cho dù lại rét lạnh gấp 10 lần cũng đông lạnh không đến. Không thấy được bọn này tiên tử vì để cho thân hình của mình bày ra. Tại trường Bạch Sơn băng tiết đan sen thì khí trời cũng còn là ăn mặc đơn bạc sa y váy ư, ngươi một cái mập hòa thượng da dày thịt béo. Làm sao có thể sẽ bị đông lạnh? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.